Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 580, chương 578, đứa bé này bình thường vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình rất chắc chắn rằng đứa bé này đầu óc có chút vấn đề, hơi quá cố chấp. P, ngươi tên gì? Khâu Bình cảm thấy chán, vì mỗi lần xuyên không vào giấc mơ, thời gian anh ta ở lại đều rất lâu. Cảnh sắc của động thiên vương ốc cũng không tệ, nhưng Khâu Bình trước đó đã ở thiên giới rất lâu, mà cái khu vườn anh nguyên của anh ta lại là nhà của Trường Dương Quân, đủ các loại cảnh sắc kỳ quan so với nơi đây thì tốt hơn biết bao nhiêu lần. Đứa bé vẫn cúi đầu, không nói gì, chỉ tiếp tục tự chặt. Tuy nhiên, với mỗi lần chặt, sức mạnh phá diệt trong cơ thể cậu ta lại càng trở nên kiên cố, sắc bén hơn. Nếu ngươi nói tên của mình cho ta biết, ta sẽ cho ngươi mượn cái rìu của ta chơi, ngươi thấy thế nào? Khâu Bình lật tay, một chiếc rìu ngọc xuất hiện trong tay anh ta. Vù, khi chiếc rìu ngọc xuất hiện, không gian rung động đột ngột, từng luồng khí sắc bén tỏa ra khắp nơi. Đứa bé vẫn cúi đầu chặt che, khi chiếc rìu ngọc xuất hiện, hơi thở của cậu ta trở nên gấp gáp. Ánh mắt của cậu ta dừng lại trên chiếc rìu ngọc, như nhìn vào thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Ha ha, rìu của ta đẹp chứ? Không chỉ đẹp, mà còn rất sắc bén. Khâu Bình tiện tay vung một cái, luồng sức mạnh của chiếc rìu ngọc tỏa ra, ngay lập tức chặt đôi rừng che trước mặt. Đồng tử của đứa bé mở to, sức mạnh phá diệt trong cơ thể cậu ta bùng lên, ân ân phản ứng với chiếc rìu ngọc. Chỉ cần ngươi nói cho ta biết ngươi tên gì, ta sẽ cho ngươi mượn chiếc rìu này chơi. Khâu Bình cười thầm, nhỏ này, xem ngươi làm sao thoát được tay ta. Vương Bàn, đứa bé im lặng một lúc, miệng thốt ra hai từ. Giọng nói của cậu ta hơi nhỏ, nhưng tai của Khâu Bình vẫn nghe rõ. Vương Bàn, cái tên thật bình thường, nhìn qua cũng chỉ là tên của một nhân vật bình thường. Lấy mà chơi đi, Khâu Bình tiện tay ném chiếc thiên tích rìu về phía trước. Khi nó sắp đến gần Vương Bàn, chiếc rìu đột ngột rơi xuống, cắm sâu vào đất, lưỡi rìu ngập sâu. Vương Bàn nhìn chiếc thiên tích rìu trước mặt, ánh mắt cậu ta lóe lên một tia sáng trước giờ chưa từng có. Sức mạnh phá diệt trong cơ thể cậu ta không ngừng tăng lên, trong một khoảng thời gian ngắn, sức mạnh này đã tăng gấp 10 lần. Nói mới nhớ, sức mạnh này có chút quen thuộc. Khâu Bình cảm nhận sức mạnh phá diệt trong cơ thể Vương Bàn, mặc dù phá diệt cũng là một trong những bản nguyên của thiên địa, nhưng Khâu Bình cảm thấy như đã từng gặp qua sức mạnh này. Trong thoáng chốc, anh ta thấy cơ thể Vương Bàn như đang tan chảy, phía sau cậu ta hiện lên hình ảnh một con quái vật nghìn tay nghìn mắt. Phạm La Thiên, Khâu Bình đột nhiên nhớ ra điều gì đó, sức mạnh của Vương Bàn dường như xuất phát từ cùng một nguồn với Phạm La Thiên. Phạm La Thiên bản thân đại diện cho sự vô trật tự, tự nhiên bị sức mạnh trật tự của thế giới này bài trừ. Tuy nhiên, sau khi thất bại trong cuộc chiến với ba đại đế, Phạm La Thiên đã tản đi bản nguyên của mình, mạnh mẽ hòa nhập vào thế giới này, dù đại diện cho sức mạnh tiêu cực của thế giới, nhưng lại đúng lúc bổ sung cho khiếm khuyết của thế giới, làm cho nó hoàn thiện hơn. Do đó, ba đại đế không thể tách rời hắn khỏi thế giới này. Và ảnh hưởng tiêu cực mà Phạm La Thiên mang đến thế giới này là kiếp nạn, sức mạnh vô trật tự của hắn đại diện cho kiếp nạn. Khi sức mạnh tiêu cực trong thế giới tăng đến một mức độ nhất định, sẽ gây ra kiếp nạn. Kiếp nạn mạnh mẽ đến mức độ nhất định, ngay cả cường giả tạo hóa cảnh cũng không chịu nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bàn trước mắt, dường như là sinh ra để đại diện cho sức mạnh tiêu cực của thế giới, đại diện cho một phần của kiếp nạn. Vương Bàn nhẹ nhàng đưa tay ra phía trước. Vù, thiên tích rìu, đột ngột bay lên, rơi vào tay Vương Bàn. Sức mạnh của cậu ta tăng vọt theo cấp số nhân, ngay cả khí tức tỏa ra từ cậu ta cũng sắc bén vô cùng, rừng tre, tường, cột đá trong sân. Khi tiếp xúc với khí tức từ cơ thể cậu ta, lập tức tan thành bụi. Dù sức mạnh của Phạm La Thiên đã bị thế giới bóp méo, nhưng vẫn không phải là thứ mà những vật chất bình thường này có thể chống lại. Những dòng khí vô hình vây quanh cơ thể Vương Bàn, làm cho tóc của cậu ta bay loạn xạ. Diều, thiên tích, này thật không đúng đắn, ở chỗ ta bao lâu nay không thấy ngươi biểu hiện gì, giờ gặp một tên nhóc bình thường lại trở thành kẻ bám đuôi. Khâu Bình tất nhiên nhận ra rằng, bản chất Vương Bàn vẫn rất yếu, sức mạnh hiện tại của cậu ta đều là do thiên tích diều, chủ động tăng cường, một bảo vật tạo hóa, đại diện cho một phần quy tắc. Rất rõ ràng, thiên tích diều, được tạo ra bằng sức mạnh phá diệt, có sự tương thích tự nhiên với vương bàn. Cẩn thận nhé, nếu ngươi làm vỡ động thiên vương ốc, cẩn thận người ta tìm ngươi gây phiền phức, ta không giúp ngươi đâu. Khâu Bình tiện tay lấy một quả tiên đào, bắt đầu ăn. Ai xâm nhập động thiên vương ốc, lo lắng của Khâu Bình quả nhiên không thừa, vương bàn làm ra động tĩnh lớn như vậy, tu sĩ xung quanh không phải là kẻ mù điếc, chắc chắn có thể cảm nhận được. Khi bức tường của sân sụp đổ, hàng chục khí tức mạnh mẽ đồng loạt xuất hiện xung quanh. Tất nhiên, ở đây mạnh mẽ là so với vương bàn mà nói. Trong mắt Khâu Bình, những người này chỉ đạt đến cảnh giới nguyên thân, đối với anh ta là quá yếu. Hàng chục bóng dáng hiện ra trong không trung, mỗi người đều mặc trang phục tao nhã, quần áo bay phấp phới, trông đúng chuẩn tiên phong đạo cốt, rất phù hợp với hình tượng tiên môn trong suy nghĩ của người ngoài. Tuy nhiên, gương mặt của họ lúc này đều hiện rõ vẻ kinh ngạc. Sức mạnh phá diệt trên người vương bàn quá nồng đậm, dù họ có thể cảm nhận được sức mạnh của cậu ta không mạnh, nhưng vẫn khiến họ cảm thấy kinh hoàng. Sức mạnh phá diệt chính là sức mạnh của kiếp nạn. Những tu sĩ tiên môn nỗ lực tích lũy công đức, mục tiêu lớn nhất là để tránh kiếp nạn. Hắn chính là vương bàn, không ngờ kiếp khí trong cơ thể hắn nặng như vậy. Ta đã từng nói, không nên nhận hắn vào môn phái, giờ quả nhiên là tai họa. Trong đám đông, có một người trung niên không hài lòng nói. Dù phá diệt cũng là một phần của đại đạo, nhiều tiên môn có pháp môn tu luyện liên quan, nhưng các tiên môn như Thái Thanh và Thái Thượng tự nhiên vẫn bài trừ sức mạnh phá diệt. Chỉ có những tiên môn truyền thừa như Thái Hảo và Thái Uyên nghiên cứu sâu về đạo phá diệt. Nếu không phải vì thiên phú phá diệt của vương bàn rất cao, vận khí như trời xanh, có tư chất thành tiên, động thiên vương ốc cũng không muốn nhận hắn. Sức mạnh phá diệt trong cơ thể hắn mất kiểm soát, trước hết hãy trấn áp đã. Người đứng đầu lắc đầu, nói xong liền đưa tay ấn về phía trước. Pháp lực của hắn mạnh mẽ, liên kết với thiên địa, trong không trung ngưng tụ thành một dấu ấn khổng lồ. Cách chương,